3. Giới Achivattha Makkasila. Bát giới có điều giới thứ 8, chánh mạng. Giới Achivattha Makkasila, tức bát giới có giới thứ 8, chánh mạng, nghĩa là bát giới này có giới thứ 8 là điều giới sống chánh mạng. Giới Achivattha Makkasila, bát giới có giới thứ 8 chánh mạng là giới chung của tất cả mọi người tại gia và những bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của các hành giả thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ nữa. Như vậy, giới Achivattha Makkasila này có một tầm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người. Nếu người nào phạm đến điều giới nào thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy. Cho nên, giới Achivattha Makkasila này có tầm quan trọng rộng lớn hơn ngũ giới. Thực vậy, người nào đã thọ trì giới Achivattha Makkasila rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng cho mọi thiện pháp được phát triển từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp, đó là bốn thánh đạo tâm. Giới Achivattha Makkasila có 8 điều giới như sau. 1. Điều giới tránh xa sự sát sinh. 2. Điều giới tránh xa sự trộm cắp. 3. Điều giới tránh xa sự tà dâm. 4. Điều giới tránh xa sự nói dối. 5. Điều giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. 6. Điều giới tránh xa sự nói lời thô tục. 7. Điều giới tránh xa sự nói lời vô ích. 8. Điều giới tránh xa cách sống tà mạng, sống theo chánh mạng. Nghi thức thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì giới Achivattha Makkasila. Người cận sự nam, cận sự nữ hoặc hành giả đảnh lễ ngài trưởng lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự. Đảnh lễ Đức Thế Tôn, lễ sám hối Tam Bảo, lễ sám hối Đức Phật Bảo. Utta Mangena Vande Hằng Pada Pansung Varuttamang Putthe Yo Kalito Doso Putho Kama Tú Tăng Ma Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Pháp Bảo. Utta Mangena Vande Hằng Thamancha Duvi Thăng Varang Thame Yo Kalito Doso Thamo Kama Tú Tăng Ma Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ. Hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành, lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Tăng Bảo. Utta Mangena Vande Hằng Sangan Chá Đu Ví Thút Tá Măng Sangye Yô Kalito Doso Sango Kamatú Tăng Ma Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc tăng bảo, thánh tăng và phàm tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện. Imina punya kamena sape phaya vinasantu nipanang athi gantung hi sapa dukkha pamuchami. Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. Mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái sinh. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Achivattha Makasila. Mayang Phante Tisara Nena Saha Achivattha Makasilang Thammang Yachama Anugahang Katwa Silang Detha No Phante. Dutiyampi Mayang Phante Tisara Nena Saha Achivattha Makasilang Thammang Yachama Anugahang Katwa Silang Detha No Phante. Tati Yampi Mayang Phante Tisaranena Saha Achivattha Makasilang Thammang Yachama Anugahang Katwa Silang Detha No Phante. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Achivattha Makasila. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Achivattha Makasila cho chúng con. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Achivattha Makasila. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Achivattha Makasila cho chúng con lần thứ nhì. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, chúng con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Achivattha Makasila. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ, hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Achivattha Makasila cho chúng con lần thứ ba. Ngài Trưởng Lão truyền dạy rằng: Yam Ahang Vadami Tang Vadetha. Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế nào, các con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thế ấy. Tất cả mọi người, cận sự nam, cận sự nữ, đồng thanh thưa rằng: Amma Phante, nghĩa là dạ, xin vâng, kính bạch Ngài. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài Trưởng Lão hướng dẫn đảnh lễ Đức Thế Tôn rằng: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi kính lễ Đức Thế Tôn xong, Ngài Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo như sau: Bút tham xá ra năng gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang xá ra năng gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang gan xá ra năng gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu tí giam pí Bút tham xá ra năng gachami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duti Yampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duti Yampi Sanggang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati Yampi Buddham Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Yampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yampi Sanggang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ngài Trưởng Lão nói: Tisara Nagamanang Paripunyan, phép quy y Tam Bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cận sự nam, cận sự nữ đồng thanh thưa rằng: Amma Phante, dạ, xin vâng, kính bạch Ngài. Thọ trì bát giới Achivattha Kamasila. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì bát giới Achivattha Makasila như sau: 1. Panati Pata Veramani Sikkhapadang Samadhi Yami, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adimadana Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Kamesu Michachara Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. 4. Musavada Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Pisu Navacha Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói lời chia rẽ. 6. Faru Savacha Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói lời thô tục. 7. Samphapa Lapa Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói lời vô ích. 8. Michachiva Vera Mani Sikhabadang Samadhyami. Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa cách sống tà mạng. Ngài trưởng lão nói, Tisara Nena Saha Ajivatha Makasilang Thamman Sathukan Katwa Apa Madena Sambadetha. Các con đã thọ trì phép quy y tam bảo cùng thọ trì bát giới Ajivatha Makasila xong. Các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ. Cận sự nam, cận sự nữ thưa, Ama Phante, dạ xin vâng, kính bạch ngài. Ngài trưởng lão nói, Silena Sugatin Yanti Silena Phagasampada. Silena Niputin Yanti Tapma Silang Visothaye. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới. Chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới. Chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch. Cận sự nam, cận sự nữ thưa, sa thú, lành thay, lành thay. Sau khi đã thọ phép quy y tam bảo và thọ trì bát giới, Ajivatha Makasila xong rồi. Tiếp theo, cận sự nam, cận sự nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo. Nathi me saranang anyang putho me saranang varang etena sakcha vachena hotu me chaya mang galang. Nathi me saranang anyang thammo me saranang varang etena sakcha vachena hotu me chaya mang galang. Nathi me saranang anyang Sango me saranang varang etena sacha vachena hotu me chaya mangalang. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Phật bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Pháp bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, tăng bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y tam bảo và thọ trì bát giới Ajivatha Makasila của tất cả mọi người. Bát giới Achivattha Makasila này là giới chung của tất cả mọi người tại gia, mọi bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của hành giả thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ nữa. Bát giới Achivattha Makasila này có 8 điều giới, gồm có 3 chánh là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng. Điều giới tránh xa sự sát sinh, điều giới tránh xa sự trộm cắp, điều giới tránh xa sự tà dâm. 3 điều giới này thuộc về chánh nghiệp. Điều giới tránh xa sự nói dối, điều giới tránh xa sự nói lời chia rẽ, điều giới tránh xa sự nói lời thô tục, điều giới tránh xa sự nói lời vô ích. 4 điều giới này thuộc về chánh ngữ. Điều giới thứ 8 tránh xa cách sống tà mạng là sống theo chánh mạng. Như vậy, bát giới Achivattha Makasila có 8 điều giới, gồm có 3 chánh là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, thuộc về phần giới trong bát chánh đạo. Cho nên, trong bộ Visuddhi Magga Sila Nidesa gọi bát giới Achivattha Makasila là Adirapma Chari Giá Kasila, giới phần đầu thực hành phạm hạnh cao thượng. Người tại gia Dusila và Alachi. Người tại gia có ngũ giới là thường giới và bát giới Achivattha Makasila, cũng xem như thường giới cho tất cả mọi người, không ngoại trừ một ai cả. Bất luận người có thọ trì ngũ giới và bát giới Achivattha Makasila hoặc không thọ trì ngũ giới và bát giới Achivattha Makasila. Nếu người tại gia nào giữ gìn hai loại giới này được trong sạch và trọn vẹn, thì người tại gia ấy là người có giới, đã tạo đại thiện nghiệp giữ giới, có cơ hội cho quả tốt, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai cho mình, và đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại cho mọi người, mọi chúng sinh khác nữa. Nếu người tại gia nào phạm điều giới nào trong hai loại giới này, thì người tại gia ấy là người tại gia Dusila, đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, có cơ hội cho quả xấu, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai cho mình, và đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện tại cho mọi người, mọi chúng sinh khác nữa. Nếu người tại gia nào phạm điều giới nào trong hai loại giới này rồi mà không biết, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, không biết ăn năn sám hối, không biết sửa lại lỗi lầm của mình, vẫn tiếp tục phạm các điều giới tạo ác nghiệp như vậy, thì người tại gia ấy bị gọi là người tại gia Alachi, tức người tại gia không biết hổ thẹn tội lỗi. Đối với người cận sự nam, cận sự nữ tại gia còn là hạng phàm nhân, trong cuộc sống hằng ngày đêm có lắm công nhiều chuyện, đôi khi vì dễ vui quên mình lỡ phạm điều giới nào, đó là điều khó tránh khỏi. Nhưng người cận sự nam, cận sự nữ vốn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin năm điều tai hại của sự phạm điều giới, tin năm quả báo của sự giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn. Nên cần sự nam, cần sự nữ, có đại thiện tâm trong sạch, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý của mình. Vậy, điều tốt nhất, mỗi đêm trước khi đi ngủ, người cần sự nam, cần sự nữ, nên thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, bát giới Achivattha Makasila của mình trở lại, để cho mình là người có giới trong sạch và trọn vẹn. Tạo đại thiện nghiệp giữ giới làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện pháp phát sinh, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp, cho đến siêu tam giới thiện pháp.